Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, tự do luyến ái. Từng có lúc, Tôn Sách cũng hy vọng qua trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc mỹ hảo năm tháng. Bất quá cái kia thời điểm bị đắt đỏ giá phòng ép tới hít thở không thông. Đừng nói cưới mấy cái. Một cái cũng không dám cưới, tề nhân chi phúc chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Đến thời đại này, hắn cũng có qua dạng này suy nghĩ, có điều rất nhanh liền phát hiện hôn nhân căn bản chính là chính trị phụ thuộc phẩm. Chỉ cần ngươi có quyền có thế, lại kéo đến phía dưới mặt, đừng nói trái ôm phải ấp, ngươi coi như nạp 10 cái thiếp cũng không có người nói ngươi cái gì. Tào Aman chẳng phải cưới 10 cái phu nhân, chính mình nhị đệ Tôn Quyền về sau cũng không cưới qua mấy cái, thì liền Lưu chạy trốn cũng cưới qua mấy đời thê tử. Chỉ là hắn vận khí quá kém, nhân phẩm lại không tốt, một bại trận thì bỏ rơi vợ con, sau cùng chỉ còn lại một cái cam phu nhân, cũng bởi vì nhiều năm đào mệnh khổ bức sinh hoạt sớm tốt. Không đợi được Lưu bị tu thành chính quả ngày đó, không phải là cái này cam mai a. Tôn Sách không có quá coi là chuyện to tát, hắn bây giờ căn bản không lo mỹ nữ, mà lại hắn cũng biết Đào Khiêm làm là như vậy có mục đích, còn không phải trông cậy vào hắn có thể trông nom Đào Ứng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Đào Khiêm cái này lão nghi ngờ tử có thể làm đến bước này cũng coi là quốc cung tấn tụy. Hôm nay đoán chừng không có thời gian, ngày mai ngươi nhớ đến nhắc nhở ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn những chiến mã kia. Tôn Sách dương dương lông mày, khóe miệng bốc lên một tia đắc ý, còn có một số mới phát triển nghiên cứu sát khí. Cam đoan ngươi nhìn ưa thích, thật sao? Trần Đáo mừng rỡ không thôi, Mộc Học Đường thường xuyên có sản phẩm đi ra, làm cho Tôn Sách đều cảm thấy là sát khí chắc chắn sẽ không là phổ thông vũ khí. Thúc tái, nói cho ta một chút, Lữ Mông, Tưởng Khâm hai tiểu tử này thế nào? Trần Đáo đáp một tiếng, nhẹ nhàng cuống họng, chậm rãi mà nói, Lữ Mông ngộ tính hơn người, có thể suy một ra ba, đây là phương diện chi tài, tham gia hết đại na. Tôn Sách còn có một cặp quân vụ phải xử lý, cửa ải cuối năm gần, rất nhiều người đều bận rộn mua đồ Tết, làm bộ đồ mới, cảnh sắc an lành, Tôn Sách lại muốn tay chuẩn bị đại chiến. Từ Châu tình thế đã định, Duyện Châu tình huống cũng cơ bản xác định, tuy nhiên còn không được đến Hà Bắc tin tức xác thật. Nhưng Tôn Sách đoán chừng Viên Thiệu tuyển Tuấn Nghi khả năng cần phải có 7 thành. Công tác chuẩn bị cũng trên cơ bản quay chung quanh tại Tuấn Nghi quyết chiến triển khai. Bất quá tại trước khi quyết chiến, tất nhiên còn có một trận tranh đoạt Thanh Châu chiến sự. Trầm Hữu đã nền vốn chuẩn bị hoàn tất, năm sau liền có thể lên đường. Thái Sử Từ cũng chuẩn bị sẵn sàng, đang cùng Tào Ngang giao thiệp. Nếu như thuận lợi, hắn sẽ đem Nhậm Thành phòng ngự giao cho Kỷ Linh, sau đó mang theo Tang Phách bọn người thẳng đến đồng bằng. Cách nhau mấy trăm dặm, lại đi qua thù địch khu, không cách nào kịp thời lan truyền tin tức, Tôn Sách chỉ có thể quyết định chiến lược mục đích, cụ thể làm sao chấp hành đều xem Thái Sử Từ chính mình. Để Thái Sử Từ cùng Trầm Hữu hai lộ xuất kích, chính là vì cấp tốc công chiếm Thanh Châu, luận chỉnh thể thực lực. Lúc này vẫn là Viên Thiệu chiếm ưu, đi qua lần này đại dịch, Dự Châu tiền thuế cùng dược vật các loại trọng yếu vật tư đều tiêu hao sạch sẽ. Một khi tiến vào giằng co, hắn chưa chắc có giằng co tiền vốn, vạn nhất đem Viên Thiệu chủ lực lại hấp dẫn tới, đối với hắn càng bất lợi. Tập trung ưu thế binh lực, chính kỳ cùng sử dụng, để tốc chiến tốc thắng. Là trước mắt hắn có thể lựa chọn thượng sách, thời gian khẩn trương, muốn điều hành nhân lực, vật lực cũng rất nhiều, còn có thế lực khắp nơi động tĩnh, quân mưu chỗ mỗi ngày nhận được tin tức đều có hơn 10 đầu. trên trăm đầu, muốn đem những tin tức này liều gom lại, suy đoán mấy ngàn dặm bên ngoài địch nhân động tĩnh, lại phân tích khả năng xuất hiện cục diện, để quân Mưu nhóm loay hoay chân đánh cái ót, cũng để cho Tôn Sách không có nghỉ ngơi thời điểm, mượn mồng 8 tháng chạp, đại tế, quân Mưu nhóm cũng muốn về nhà tham dự tế tự, Tôn Sách cũng có thể sớm một chút tan ca, dẫm lên ban đầu khắc càng điểm tiến hậu viện, vừa vào phòng ngủ, nhìn đến Viên Quyền nghiêng dựa vào trên giường đọc sách, Tôn Sách sững sờ một chút, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Viên Quyền đứng dậy, đem sách để ở một bên, thân thủ tiếp nhận Tôn Sách áo khoác, treo ở một bên lan kỹ phía trên, ta là gả đi môn nữ nhi, lại không dùng tham gia viên thị đại tế, bá dương, A Quyền đi là được, đến mức ngươi Tôn gia đại tế, ta một cái làm thiếp cũng không có cơ hội đăng đường a. Tôn Sách hút hút cái mũi, trong phòng vị, gì đây? Viên Quyền cũng ngửi ngửi, vị gì đây? Bên ngoài a, ta biết ngươi không thích huân hương, cái gì hương liệu cũng vô dụng. Tôn Sách cười nói, không phải hương, là có chút mỏi. Viên Quyền tuy nhiên chưa hẳn biết bình giấm chua điển tịch, nhưng cũng có thể nghe ra Tôn Sách nói bóng gió, không khỏi đỏ bừng mặt, vỗ nhẹ Tôn Sách một chút, nàng bưng tới nước, để Tôn Sách súc miệng, rửa mặt, lại bưng tới nước nóng hầu hạ Tôn Sách ngâm chân, còn vén tay áo lên muốn giúp Tôn Sách xoa bóp lòng bàn chân. Tôn Sách đem nàng kéo lên, được, được, người biết ta không thích một bộ này, mau nói, có chuyện gì? Không có việc gì, thật không có sự tình, thật không có sự tình. Viên Quyền nháy mắt, Tôn Sách cười hắc hắc, bỏ đi áo ngoài, lên giường, đắp chăn mà nằm. Viên Quyền chính mình cởi giày vớ, ngồi tại bên giường ngâm chân, nguyên bản còn cùng Tôn Sách nói chuyện phiếm, nói nói liền không có âm thanh. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem nàng, Viên Quyền giật mình chưa phát giác, vẫn xuất thần, Tôn Sách nhịn không được, phốc xích, một tiếng cười. Thật không có sự tình, vậy ta có thể ngủ à? Viên Quyền lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem chân nhấc lên, vội vàng lau sạch, lại đem nước bẩn đổ đi ra, đóng cửa, thoát áo ngoài, chui vào trong chăn, nghiêng người nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nhìn nàng một cái, được, đừng nghĩ. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì? Cái kia, bá dương cùng thượng anh, Viên Quyền muốn nói lại thôi. Chắc chắn chứ, vậy ta lần sau viết thư lúc, xin phép một chút a ông, a mẫu, tìm phù hợp thời gian đem sự tình làm. Không phải, bọn họ giống như, không quá hợp. Tôn Sách sững sờ một chút, quay đầu nhìn Viên Quyền, giang hai cánh tay. Đem nàng ôm vào lòng, không hợp coi như, không nên miễn cưỡng, bằng không cả một đời khó chịu. Làm sao, người lo lắng bá dương tìm không thấy môn đăng hộ đối thê tử. Đây cũng không phải, ta chính là cảm thấy, thẳng đáng tiếc, nguyên bản xem bọn hắn thật xứng. Không nghĩ tới, ta sớm liền nói đi, thượng anh kiến thức nhỏ, nàng căn bản không biết mình ưa thích cái gì dạng người. Là ai nói không hợp, thượng anh vẫn là bá dương, đều không là, là chính ta cảm giác được. Tiến công xưởng trước mấy ngày, bọn họ vẫn còn thường xuyên gặp mặt, về sau liên tiếp mấy ngày đều tự thân bận bịu, coi như gặp mặt cũng chỉ là khách khí chào hỏi, còn không bằng trước kia đây. Ta đã cảm thấy không đúng, về sau tìm cơ hội hỏi một chút thượng anh. Nàng chi chi ngô ngô, tâm lý giống như mặt khác có người, chỉ là không chịu nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Xem ra ta cái này muội muội vẫn là cái có chủ ý. Tôn Sách vui mừng gật đầu, còn không đều là ngươi người huynh trưởng này sủng. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, nằm ở Tôn Sách trước ngực, thế ra nữ tử hôn nhân cho tới bây giờ đều là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, nào có toàn bằng lấy chính mình tính tình. Các ngươi Tôn gia cũng không là người nhà bình thường, ngươi chỉ có ba cái muội muội, Thượng Hoa đã lấy chồng, Thượng Hương còn nhỏ, chỉ có như thế một cái tuổi phù hợp muội muội, ta cần phải dùng muội muội hôn nhân đến lung lạc nhân tâm sao? Tôn Sách cười nói, ngươi cũng không cần vì Bá Dương lo lắng, ta đáp ứng ngươi chiếu cố hắn, thì nhất định không biết nuốt lời. Nói thật, Thượng Anh Sách đến thiếu, tính tình lại hướng nội, cũng không thích hợp Bá Dương, làm vương hậu cũng có chút làm khó nàng. Viên Quyền đột nhiên ngồi xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách, mảy may không có chú ý ôm bụng rộng mở. Xuân Quang ngoại tiết, ngươi cái phải đáp ứng ta làm sao chiếu cố Bá Dương. Đương nhiên nhớ đến, nói như vậy, đêm hôm đó ngươi không có say. Ây, Tôn Sách lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Hắn cười hắc hắc nói, vậy ngươi là hy vọng ta say, hay là hy vọng ta không có say? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN